Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506, chương 511, ta thật không phải cố ý. Đây là một đầu vĩnh viễn không nhìn thấy cuối đường. Hai bên bao phủ là mờ mịt khí tức, phảng phất đem người mộng cảnh móc ra, triệt để bại lộ trong không khí, giống là một loại đặc thù miêu tả. Miêu tả xuất sinh trước trí nhớ hình ảnh, Tô Phù ăn mặc quần áo thể thao, dẫm lên hợp kim giày chiến, chậm rãi đi, đường cũng không khó đi. Trên mặt đất lát thành bình thường gạch xanh, đạp lên cũng là rất bình ổn. Theo đi lại, phảng phất không ngừng có xuất hiện ở trước mắt của hắn lấp lánh mà qua. Lam Hải đi theo Tô Phù bên người, sắc mặt của hắn cũng nghiêm túc. Nghiêm túc bên trong, mang theo trang nghiêm, kính sợ, mai táng ở chỗ này, đều là những cái kia tại thần ma trên chiến trường chém giết mộng văn sư nhóm. Bọn hắn có chết oanh oanh liệt liệt, có chết tĩnh nhưng không tiếng. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là dũng giả, đều là liệt sĩ, bọn hắn dùng máu thịt, vì nhân tộc vũ trụ, giữ vững cương vực lãnh thổ. Máu tươi hóa trường hà, ngăn cản dị tộc xâm lấn bộ pháp. Tô Phù sắc mặt cũng hết sức trang nghiêm. Hắn sinh ở địa cầu, dài ở địa cầu. Trên thực tế, hắn rõ ràng nhất loại cảm giác này. Theo trở thành tạo mộng sư bắt đầu, Tô Phù chịu đựng to to nhỏ nhỏ vô số chiến dịch. Có cùng thực mộng giả, có cùng xâm lấn địa cầu thực mộng trùng. Trên thực tế, tạo mộng sư liền cùng này chút mộng văn sư một dạng, đều là mang theo sứ mệnh, thủ hộ địa cầu sứ mệnh. Mặc dù tạo mộng sư so với một chút mộng văn sư đại năng nhỏ yếu như sâu kiến, có thể là tại trên bản chất cả hai là giống nhau, cũng là vì thủ hộ mà chết. Nhân tộc vũ trụ là mọi người, địa cầu là tiểu gia, có thể lực lớn người vì mọi người, năng lực cái nhỏ làm tiểu gia. Tô Phù ổn định bộ pháp, hắn giơ tay lên, một đóa lớn chừng ngón cái giống như là đom đóm giống như vầng sáng trôi nổi ở trước mặt của hắn. Tô Phù ngón trỏ điểm nhẹ, điểm vào cái kia lớn chừng ngón cái đom đóm trong quang hoa. Ông, một cỗ vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới, Tô Phù cảm giác bắt đầu không ngừng lưu động. Trước mắt hình ảnh giống như là cục đá đầu nhập vào bình tĩnh trong mặt hồ giống như bắt đầu dập dờn ra gợn sóng. Tô Phù giống như là dùng người đứng xem góc độ thấy rõ ràng hình tượng này. Một vị phong nhã hào hoa thanh niên, thân mặc áo bào trắng, toàn thân nhuốm máu, bất quá lại hăng hái, tiện tay đan dệt ra mấy vạn mộng văn, bấm tay ở giữa mấy chục đạo trận pháp nghiền ép mà ra, đen nghịt kẻ địch trong trận pháp này bị cắn giết thành cặn bã, mà thanh niên chính mình cũng bị khuynh thiên công phạt nuốt mất. Hình ảnh rất đơn giản, tựa như là một trận chớp mắt thời gian cạn mộng, đại mộng vô ngân, cạn mộng lại là sẽ cho người lưu lại khó mà ma diệt dấu vết. Hình ảnh tràn ngập oanh liệt, sơ xác tiêu điều. Tô Phù trầm mặc lại. Lam Hải đứng tại Tô Phù bên người, hắn cũng đồng dạng cảm thụ được một điểm sáng. Không biết khi nào, thân thể của bọn hắn chung quanh đã súng lại lít nha lít nhít đom đóm điểm sáng. Lam Hải đóng chặt lại đôi mắt, vẻ mặt trắng bệch, môi của hắn tại di rào run run, trên trán càng có mồ hôi lạnh lưu động. Rõ ràng, mộng văn chi linh bên trong hình ảnh nhường Lam Hải có chút cảm động lây. Tô Phù hít sâu một hơi, làm trải qua đại tai biến thời đại địa cầu Tô Phù cảm động lây, vốn cho rằng vũ trụ hẳn là một cái an nhàn thiên địa. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy. Trong vũ trụ điểm chủng tộc, có nhân tộc, long tộc, dị tộc, có ngoại tộc, tự nhiên là có phân tranh. Tục ngữ nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, vẫn là có đạo lý riêng. Tô Phù lại cảm thụ mấy cái mộng văn chi linh. Hắn thấy được rất nhiều mộng văn sư nhóm cuộc đời. Này chút mộng văn chi linh, ghi chép đều là trong lòng bọn họ khó khăn nhất quên được thời khắc. Có rất nhiều giết địch, có rất nhiều cùng gia đình ly biệt, có rất nhiều vì chữa trị thần ma trong chiến trường kinh thiên lỗ thủng. Mệt nhọc đến chết, xỏ xuyên qua mộng văn thần mộ con đường, mới đi không đến 100 mét. Tô Phù liền cảm giác mình phảng phất đã trải qua rất nhiều người quải niệm thời gian. Bành, Tô Phù rời khỏi trí nhớ mộng cảnh, quay đầu nhìn về phía Lam Hải. Lam Hải quỳ ẩn náu trên mặt đất, trong hai con ngươi, to như hạt đậu nước mắt, rì rào lăn xuống mà xuống. Hắn sớm đã không có bình thường tiêu sái. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tô Phù nhìn xem Lam Hải, tầm mắt phức tạp, tâm tình chập chờn lớn như vậy sao? Vỗ vỗ Lam Hải bả vai, người sau mới là chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, xóa đi nước mắt, thút thít là hèn yếu biểu hiện. Bọn hắn không cần nước mắt, Tô Phù nói. Lam Hải nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Về sau, đôi mắt kiên định lên, nhìn về phía mông lung đường chỗ sâu. Ta sẽ tìm được thuộc về ta cơ duyên, ta sẽ kế thừa ý chí của bọn hắn. Lam Hải kiên định nói. Chờ phá đột phá tinh không cảnh, ta liền sẽ đi thần ma chiến trường lịch luyện. Nhân tộc vinh quang, cần ta chờ đi bảo vệ. Những cái kia nát vụn mộng văn chi linh trí nhớ trong mộng cảnh lưu lại đôi câu vài lời, nhường Lam Hải trong lòng tràn ngập đối thần ma chiến trường nghĩa vô phản cố. Tô Phù không nói gì thêm, hắn hẳn là cũng sẽ đi đi. Bất quá trước phải nắm trong nội tâm lo lắng cho xử lý tốt. Đi thôi, đi vào trong, con đường này rất dài, Tô Phù nói. Lam Hải gật đầu, hai người chung nhau cất bước mà đi. Ầm ầm, tại hai người hành tẩu thời điểm, vô tận trong mông lung, phảng phất có to lớn hư ảnh thoáng một cái đã qua. Cuốn lên kinh thiên sóng cả, cũ nát thành nhỏ trên tường thành. Bạch y nữ tử đứng chắp tay, thẳng tắp giống như là một cây giáo. Thân hình của nàng kỳ thật cũng không tốt, có thể là lại tản ra một cỗ đặc biệt anh liệt khí. Ánh mắt mang theo xâm nhiên, không nhúc nhích, giống như bàn thạch. Nàng nhìn xoay tròn mông lung thần mộ, thành thị bên ngoài đều là thần mộ. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm mông lung thần mộ, trên mặt mặc dù lạnh lùng, có thể là đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại có một cỗ băng tiêu tuyết tan ôn nhu. Nàng không phải là mộng văn sư, tuy nhiên lại cam nguyện sừng sững tại này thủ hộ mộng văn thần mộ. Là một vị người thủ mộ, mộng văn thần mộ tựa như là một cái lao tù, trói buộc nhất cử nhất động của nàng. Ngoại trừ này tòa thành nhỏ, nàng chỗ nào đều không đi được. Mặc dù nàng là tinh hải công ty hướng đại vũ trụ thương hội thuê mà đến người thủ mộ, có thể là trên thực tế nếu không phải nàng tự nguyện, lại há nguyện ý tới làm người thủ mộ. Một khi trở thành người thủ mộ, liền chờ tại từ bỏ đại thiên trong vũ trụ tự do, từ bỏ túng hoành thiên địa tiêu dao, đặc biệt là bất diệt chủ cường giả, thọ nguyên gần như bất diệt. Một khi trở thành người thủ mộ, cần phải chịu liền là vô tận tịch mịch. Có thể là nữ nhân này vẫn tới, nàng đem chính mình tốt nhất tuổi tác đều hiến tại mộng văn thần mộ. Nhàn nhạt gió thổi phật tới, thổi lên nữ tử cái kia thoáng có chút tiều tụy sợi tóc. Bất chi bất giác thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Tô Phù cùng Lam Hải đều tại đây mộng văn thần mộ đi đường bên trên. Đi bộ, bọn hắn không có bay lượn. Từng bước một, không vội không chậm, mộng văn chi linh lít nha lít nhít vây quanh bọn hắn. Có thể là, này chút mộng văn chi linh phảng phất chỉ là tới tham gia náo nhiệt giống như. Bọn hắn cũng không có lựa chọn Tô Phù cùng Lam Hải. Mộng văn thần mộ đi đường bên trong. Những người khác đã đạt được bọn hắn nên lấy được cơ duyên. Tô Phù cùng Lam Hải Hành tẩu tới, thấy được ngồi xếp bằng, toàn thân bị tản ra ánh sáng, bị cảm giác bao phủ mà lên Mộng Văn Sư. Bọn hắn bị cơ duyên lựa chọn, có thể sẽ theo Mộng Văn Chi Linh bên trong thu hoạch được không ít đồ tốt. Có lẽ sẽ kế thừa Mộng Văn truyền thừa, cũng hoặc là học biết một chút đặc thù Mộng Văn kỹ xảo. Thậm chí linh hồn sẽ có được thăng hoa. Tô Phù cùng Lam Hải thấy được Simon. Simon ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đỉnh đầu của hắn phía trên có một đoàn to bằng cái thớt Mộng Văn Chi Linh. Giống như là tinh linh, vừa giống như là hiền hòa trưởng già. Simon tại như đói như khát hấp thu Mộng Văn Chi Linh chỗ mang cho hắn tri thức cùng truyền thừa. Tô Phù cùng Lam Hải chỉ là xem trong chốc lát, liền tiếp tục đi vào trong. Bọn hắn không có hâm mộ, bởi vì bọn hắn biết, nên cơ duyên của bọn hắn, cuối cùng lại là bọn hắn. Đường, vẫn như cũ là nhìn không thấy cuối. Bỗng nhiên, Tô Phù cùng Lam Hải bộ pháp dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt hình ảnh biến, nguyên bản mông lung, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt, là một cái cũ kỹ thôn xóm. Trong thôn lạc có lít nhít cỏ tranh nhà bằng đất. Bầu không khí cảnh sắc an lành. Đây là nơi nào? Lam Hải kinh ngạc không thôi. Nhịn không được mở miệng nói. Tô Phù cũng nhăn đầu lông mày. Có chút không xác định. Này là thế giới trong mộng. Cũng hoặc là một vị nào đó tồn tại ngã xuống sau lưu lại trí nhớ thế giới. Tô Phù có chút không xác định. Bởi vì loại cảm giác này không hề giống là tiến vào trong mộng. Két, nhà lá mở ra, một vị chặt đứt một cái chân lão giả chống quải trượng đi ra. Nha, có khách nhân đến a. Lão giả nở nụ cười. Đám lão giả này đi ra tiếp khách a. Gãy chân lão giả cười lớn hô. Về sau một trận tiếng sột soạt tiếng vang, từng cái nhà lá bên trong đều có người hành tẩu mà ra. Chỉ bất quá, những người này trên thân đều có khuyết điểm. Có nam nhân bị chém ngang lưng, chỉ còn lại có eo trở lên thân thể. Có nữ nhân chặt đứt hai tay, chỉ còn lại có đôi chân dài tại cất bước. Có người hai con ngươi tận mù, có người hai lỗ tai tận điếc các loại. Tô Phù cùng Lam Hải xem ngây người. Cầm đầu gãy chân lão giả chống quải trượng, không nhanh không chậm vây quanh Tô Phù cùng Lam Hải vòng quanh. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, người trẻ tuổi tốt, các ngươi là muốn đến tìm kiếm cơ duyên a? Gãy chân lão giả nói. Tô Phù không nói gì, Lam Hải thì là cung kính khom người. Tiền bối, xin chỉ giáo. Gãy chân lão giả cười cười, tiện tay vung ra một cây đòn gánh cùng một cái bồn nước lớn, ném cho Lam Hải. Tiểu tử, đi thôn bên kia gánh nước, chọn đủ nước, cơ duyên tự nhiên là tìm được ngươi rồi. Gãy chân lão giả nói. Lam Hải hơi hơi một mộng, gánh nước, nắm lấy đòn gánh, mang theo thùng nước, tựa hồ không rõ gánh nước cùng cơ duyên có quan hệ gì. Còn không mau đi. Gãy chân lão giả quải trượng nâng lên, muốn gõ Lam Hải. Lam Hải vội vàng chạy chậm, hướng thôn bên kia chạy đi. Gãy chân lão giả nhìn xem Lam Hải chạy không biên giới bóng lưng, cười cười, quay người liền hồi trở lại nhà lá bên trong. Tô Phù nhíu mày, hắn cảm giác mình bị người phơi ngay tại chỗ. Gãy chân lão giả không để ý tới hắn, những người khác cũng đi tới. Vòng quanh hắn đi một vòng, cũng đều các tự rời đi, xuyên trở về bọn hắn nhà lá bên trong. Thôn lại lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tô Phù đứng tại chỗ, bầu không khí có chút xấu hổ. Hắn đây là bị mang tính lựa chọn quên lãng. Một bên khác, Lam Hải chọc lấy đòn gánh, mang theo thùng nước, đi tới thôn phần cuối. Trước mắt lập tức ngẩn ngơ, bởi vì trước mắt lại có thể là một đầu lao nhanh. Mộng Văn Chi Linh hà chảy, lít nhà lít nhít, toàn bộ đều là do Mộng Văn Chi Linh hội tụ mà thành. Lam Hải hít sâu một hơi, nắm thùng ném vào dòng sông bên trong. Lập tức, một cái bọt nước đều không có nhấc lên. Nắm thùng gỗ nâng lên, trong thùng rỗng tuếch. Lam Hải một mặt mộng bức, dòng sông bên trong không phải nước, khiến cho hắn như thế nào chứa đầy nước. Tô Phù bị phơi một ngày, hắn cuối cùng nhịn không được, đi tới gãy chân lão giả nhà lá trước, vỗ vỗ, két một tiếng, cửa mở, gãy chân lão giả ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Phù. Tô Phù không nói chuyện, trừng mắt nhìn xem gãy chân lão giả. Gãy chân lão giả cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Tô Phù. Hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí phảng phất lâm vào xấu hổ bên trong. Khụ khụ, người trẻ tuổi, mặc dù không biết ngươi là như thế nào đến trong thôn. Bất quá, thiên phú của ngươi quá thấp, dẫn bất động gánh chịu ở trong thôn cơ duyên. Gãy chân lão giả nói, ngươi hướng thôn bên ngoài đi. Ấn đường cũ trở về, liền sẽ tìm được thuộc về ngươi cơ duyên. Tô Phù khẽ giật mình, thiên phú của hắn không đủ, cho nên mới bị phơi một ngày. Bất quá, Tô Phù cũng không có tức giận, chỉ là nhìn xem lão giả, hơi hơi khom người, có phải hay không trong lòng không phục. Gãy chân lão giả nhìn xem Tô Phù, nói, Tô Phù không nói gì, thôn này bên trong mỗi người liền đại biểu cho một phần cơ duyên Mộng Văn Chi Linh. Tựa như lão phu cũng là Mộng Văn Chi Linh. Trong thôn nếu có cơ duyên của ngươi, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Tựa như lão phu nhường tiểu tử kia đi múc nước một dạng. Có thể là không người tìm ngươi. Cái kia đã nói, thiên phú của ngươi còn kém một chút. Vô phương gánh chịu chúng ta truyền thừa cùng cơ duyên. Không nên là ngươi, cũng không phải là ngươi. Nếu là cưỡng cầu, chỉ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Lão giả nói, Tô Phù nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, đi, Tô Phù nói, hơi hơi khom người về sau. Quay người liền hướng thôn ngoài nghề đi mà đi. Gãy chân lão giả nhìn xem Tô Phù bóng lưng. Phảng phất, theo Tô Phù sau lưng, thấy được một vệt quật cường. Lão giả thở dài một hơi, về sau, quải trưởng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Chàng trai, chờ một chút. Tô Phù sững sờ, dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả quải trưởng lại đột nhiên hướng trên mặt đất vừa gõ. Đông, toàn bộ thôn tựa hồ cũng hơi hơi lắc một cái. Về sau, nhà lá bên trong, mỗi đạo nhân ảnh đều chậm rãi hành tẩu mà ra. Chàng trai có thể đi đến chúng ta thôn, liền đại biểu lấy cùng chúng ta thôn hữu duyên. Các ngươi đều để tiểu tử này thử xem, chớ nếu bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta đợi ở trong thôn, trăm ngàn vạn năm đều chưa hẳn có thể tìm tới một người thừa kế. Gãy chân lão giả đối sau lưng một đám thôn dân nói. Tô Phù mím môi một cái, nghe hiểu lão giả trong lời nói ý tứ, về sau khom người chân thành cảm ơn qua lão giả. Dù sao cũng phải cho ngươi thử xem, có thể nhìn thấy chúng ta chính là cơ duyên. Mặc dù không biết dùng thiên phú của ngươi vì sao có thể vào thôn, bất quá gặp nhau tức là duyên. Gãy chân lão giả mỉm cười. Thôn dân bên trong hai tay đều đứt gãy nữ nhân đi ra. Nàng đi tới Tô Phù trước mặt, đôi chân dài đột nhiên hất lên, một đôi giày cỏ liền ngã tại Tô Phù trước mặt, mặc vào giày, vượt qua ngọn núi kia, lại đảo trở về. Nếu có thể thành công, cơ duyên tự nhiên tới tìm ngươi. Tay cụt nữ nhân nói. Tô Phù lông mày hơi nhíu, không nói thêm gì, hắn bỏ đi chính mình hợp kim giày chiến, lộ ra bàn chân. Đem giày cỏ bọc tại trên chân, vừa vặn, hết sức phù hợp, vượt qua ngọn núi kia sao? Tô Phù chỉ phía xa tòa kia thấp bé núi thổ bao. Tay cụt nữ nhân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm mặc ở Tô Phù trên chân giày cỏ. Tiền bối, ta đây xuất phát, Tô Phù hỏi dò, tay cụt nữ nhân vẫn như cũ không có hồi trở lại hắn. Về sau, Tô Phù động, mở ra bàn chân, giày cỏ rơi xuống đất. Bành, giày cỏ bỗng nhiên nổ tung. Tô Phù ngón tay cái thấu giày mà ra. Bầu không khí bỗng nhiên có chút xấu hổ. Tô Phù chân ngón cái giật giật. Về sau, bọc tại trên chân giày cỏ. Lập tức băng chia năm xẻ bảy. Tô Phù sắc mặt cứng đờ. Ngoạn tào, hắn không phải cố ý à. Người cái giày cỏ còn người giả bị đụng mà này. Tay cụt nữ nhân con ngươi co rụt lại. Ngây dại, gãy chân lão giả cũng ra mặt lắc một cái. Cái này giày cỏ cùng hắn đòn gánh thùng nước một dạng. Đều là kết nối người hữu duyên cùng cơ duyên mối quan hệ. Ngoạn tào, nhìn nhầm, là lão phu a. Khó trách trước đó bọn hắn không có phản ứng. Không phải tiểu tử này thiên phú quá kém không chịu nổi cơ duyên. Mà là cơ duyên của bọn hắn về sau không được tiểu tử này thiên phú a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.